Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Trăm trượng hàn đàm dưới đáy, dày đặc khí lạnh tràn ngập ra, hình thành một đám lớn băng trụ. Ở băng trụ nơi trọng yếu, có một khối màu băng lam, giống như bảo thạch đồng dạng hình cầu. Cái này một cái hình cầu nội bộ, có từng cái dường như băng ti một dạng đường vân. Thần bí mà mỹ lệ, từ nơi này một khối như bảo thạch đồng dạng băng thể phát ra hàn ý. Đem hết thảy đều cho đóng băng, liền hàn đàm dưới đáy mặt đất cũng hóa thành màu băng lam băng khối. Vật ấy chính là cực kỳ hiếm thấy cực hàn băng tinh. Cực hàn băng tinh chính là bát phẩm khoáng thạch, chân quý phi thường, có thể đoán tạo cực phẩm linh bảo tài liệu chi một. Phóng tầm mắt toàn bộ Vân Châu cũng cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là ở Vân Lâm quận nơi này, chỉ là cái này một khối cực hàn băng tinh chỉ có trẻ sơ sinh lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên có từng đạo dấu răng, còn có một chút vết rách, tựa hồ gần như tan vỡ. Theo phía trên chiến đấu ba động, từng luồng năng lượng chấn động, đáng, tiến vào hàn đàm dưới đáy, chấn động cực hàn băng tinh. Cực hàn băng tinh trên vết rách càng ngày càng nhiều, từ từ bao trùm toàn bộ cực hàn băng tinh. Từ vết rách chỗ, tí tí ắc sắc khí lưu như mây mù đồng dạng chảy xuôi. Chạm được này cỗ tuyệt đối hàn ý, nhưng không có bất kỳ cái gì đóng băng dáng dấp. Có thể thấy được quỷ quyệt, răng rác, hoành, cực hàn băng tinh đột nhiên vỡ vụn ra. Tất cả mặt đất ầm ầm vỡ vụn, hàn đàm chi thủy hướng về phía dưới rội rửa mà đi. Toàn bộ dưới hàn đàm phương, lại còn có một cái đặc thù động thiên tồn tại. Đây là một cái dường như sân thể dục lớn nhỏ không gian. Nội bộ không gian tối tăm mà có màu đỏ sẫm huyết quang lưu chuyển lên. Quỷ dị cực kỳ, bốn phía trên vách tường, một vài bức yêu ma tai họa đồ án, như có nhiếp hồn đoạt phách hiệu quả. Một cái hồ nước, một tòa băng quan bên trên khắc họa kỳ lạ hắc sắc đường vân. Giống như một con cự đại tà ma đại thủ, đầy giấy quỷ quyệt tà phân. Theo hàn đàm chi thủy tràn vào phía dưới động thiên, trùng kích băng quan, cái kia vỡ vụn cực hàn băng tinh mảnh vỡ, tương tự rơi vào băng quan bên trên, băng quan cấp tốc mà sản sinh từng đạo đường vân nhỏ vết rách. Phảng phất là bị cực hàn băng tinh đóng băng ảnh hưởng. Chít chít, gọt kẹt, băng quan vỡ vụn ra, lộ ra trong đó cảnh tượng, ở bên trong quan tài băng. Nằm một cái, thân thể kiều ngâm, mặc thanh niên mặc áo trắng, bề ngoài nhìn qua chừng 20 dáng dấp, kiếm mi tinh mục, tuấn lãng phi phàm, có thể gương mặt nhưng cực kỳ tái nhợt, không có chút hồng hào, không có một chút nào hô hấp, rồi lại làm cho người ta một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác. Vô hình khủng bố bao phủ trong đó, đột nhiên, thanh niên mở hai mắt ra. Một đôi mắt hắc quang phun trào, Tần Phong loại người đánh chết băng sát ma dao, tất cả đều thanh tĩnh lại. Lần này hành động, cùng so với bọn họ tưởng tượng phải đơn giản rất nhiều. Băng sát ma dao mặc dù là không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, thậm chí đột phá đến trưởng mệnh cảnh, có thể đang đột phá trưởng mệnh cảnh quá trình bên trong, đã tích lũy thương thế. Hơn nữa hỏa sát châu đối với băng sát ma giao thiên nhiên tác dụng khắc chế. Các loại nhân tố gộp lại, băng sát ma giao thực lực suy yếu rất lớn, khó có thể là Tần Phong loại người đối thủ. Băng sát ma giao cuối cùng là chết. Trương Hoành Nghiệp cười nói, đem băng sát ma giao thi thể mang về đệ trình nhiệm vụ. Thạch Hoàng nói, hỏa sát châu đối với băng sát ma giao tác dụng khắc chế thật sự là rõ ràng. Nếu không phải là có cháy sát châu, chúng ta lần này hoàn thành nhiệm vụ độ khó khăn tăng lên rất nhiều. Mã Bác Văn nói, oanh, lớn rung động, Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp, Thạch Hoàng, Mã Bác Văn, thân thể Kiều Ngâm, hình loáng một cái, xảy ra chuyện gì? Tình Tình, Trương Hoành Nghiệp cảnh giác nhìn về phía tứ phương, là Hàn Đàm. Tần Phong ánh mắt rơi vào Hàn Đàm bên trên, linh hồn cấp tốc bao phủ Hàn Đàm, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ở trong đó nổi lên. Linh hồn dò xét tiến vào dưới Hàn Đàm Phương Động Thiên. Ánh mắt kinh biến, cái này là Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Tần Phong từng ở Hắc Thạch cổ bảo bên trong, từng thấy Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Vì vậy đối với Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương có mấy phần hiểu biết. Linh hồn bao phủ phía dưới. Phía dưới chính là Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Băng quan. Tần Phong linh hồn chú ý tới cái kia trời đông bên trong băng quan. Băng quan vỡ vụn lộ ra một cái tuấn tú thanh niên. Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Tần Phong trong lòng cảnh giác đến cực điểm. Không nghĩ tới chuyện như vậy. Tình Tình, thật phát sinh, liên quan với Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ dung mạo. Khi chiếm được truyền thừa địa phương thời điểm, Quỷ Vương hiện ra quá hình ảnh. Vì lẽ đó, Tần Phong biết rõ Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ dáng dấp. Vốn tưởng rằng Quỷ Linh Tông là ở 500 năm trước diệt vong. Kỳ Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ sớm đã tử vong, lại không nghĩ rằng vẫn còn ở đó. Hắc Thạch cổ bảo bên trong quan tài không gặp, nhưng này vừa ra băng quan nhưng xuất hiện Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ. Hơn nữa, đối phương tựa hồ đang thức tỉnh, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát, lựa chọn 1, trốn xa thoát đi, ly khai Ma Hàn Cốc, khen thưởng đào mệnh linh phù 1 chương, lựa chọn 2, tôn Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ làm chủ, khen thưởng lục tinh vật phẩm. Lựa chọn tam, đánh chết trước mắt Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trong óc truyền đến trình tự thanh âm, xuất hiện 3 cái lựa chọn, dưới Hàn Đàm mới có đồ vật. Thạch Hoàng kinh thanh nói, là trong truyền thuyết Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương, trong đó còn có một bộ băng quan. 4 phía vũ khí càng ngày càng nhiều, linh hồn đều vô pháp xuyên thấu. Mã Bác Văn thần, Tình Tình, ngưng trọng, quét mắt cái kia bao phủ ở xung quanh nồng đậm bạch vụ. Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương, Ma Hàn Cốc bên trong càng sẽ xuất hiện Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương. Trương Hoành Nghiệp, kinh ngạc nói, Hoành, Hàn Đàm chi thủy dâng trào ra, hóa thành nước mưa hạ xuống, giọt giọt rơi trên mặt đất, phát sinh thanh thúy thanh âm. Cấp tốc ngưng kết mặt đất, tùy theo, một cái, thân thể Kiều Ngâm, mặc áo trắng, sắc mặt tái nhợt tuấn lãng thanh niên xuất hiện ở Hàn Đàm bên trên. Cái kia một đôi tối tăm con ngươi phảng phất vô tận thâm uyên giống như vậy. Cắn nuốt 4 phía ánh sáng, tuấn tú thanh niên ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Khóe miệng phác họa lên một vệt tà dị tiếu dung. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, tiện tay hướng về phương xa nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Một đạo sắc bén cực kỳ khí kình bắn ra. Trong chớp mắt, chính là xuyên thấu mấy chục mét khoảng cách. Đánh chúng xa như vậy nơi xem chừng chu chính mi tâm. Nhất chỉ lực lượng, trực tiếp xuyên thủng chu chính đầu. Yên diệt chu, thân thể Kiều Ngâm, thần hồn, chu trưởng lão. Vinh Siêu kinh ngạc thốt lên một tiếng, không nghĩ tới đối phương ra tay như vậy quả quyết, như vậy mãnh liệt, nhất chỉ, chính là đánh chết Chu Chính. Vinh Siêu hướng về Quỷ Linh Tông thiếu tông chủ nhìn lại. Thần, Tình Tình, ngưng trọng phi thường, từ đối phương, thân thể Kiều Ngâm, trên cảm ứng khí tức cường đại mà quỷ dị, ít nhất là một tên trưởng mệnh cảnh tu sĩ. Người này cùng so với băng sát ma giao phải mạnh hơn không ít. Trưởng mệnh cảnh, Thạch Hoàng than nhẹ một tiếng. Hắn rốt cuộc là người nào? Mã Bác Văn truyền âm nói. Từ Quỷ Linh Tông truyền thừa địa phương mà đến. Khó nói hắn là được Quỷ Linh Tông truyền thừa tu sĩ. Có khả năng này, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bốn phía bạch vụ càng ngày càng đậm, liền linh hồn đều vô pháp xuyên thấu, không biết sẽ có nguy hiểm gì. Hơn nữa, chúng ta một khi chạy trốn, liền sẽ dẫn lên hắn chú ý. Thạch Hoàng nói, động thủ đi, thừa dịp hắn vừa thức tỉnh, lực lượng vô pháp trưởng khống, giết hắn, chúng ta mới có thời cơ sống sót ra ngoài. Tần Phong mở miệng nói, nắm chặt trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy, trong mắt quang mang lập lòe, lựa chọn tam, vẫn còn ở tìm, đại hiệp lựa chọn, miễn phí tiểu thuyết. Rất đơn giản, bằng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.